Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1427 sư đồ quyết đấu. Tháng 3 15 ngày, Champions League vòng 1 16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Thủ hiệp sân khách 3-1 thủ thắng. Real Madrid trên cơ bản đã là nắm chắc phần thắng. Trở lại sân nhà về sau, đội bóng như trước vẫn là làm gì chắc đó. Cuối cùng là nương tựa theo Dương Dương, Ramos cùng Morata dẫn bóng. 3-1 sân nhà đánh bại Napoli. Cuối cùng, hai hiệp tranh tài 6-2. Real Madrid ổn đương đương tấn cấp đến Champions League bát cường. Cuối tuần, trở lại La Liga thi đấu vòng tròn về sau, nghênh đón La Liga vòng 28. Tại sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao trong trận đấu, chính Dương Dương không có dẫn bóng, nhưng lại đưa lên hai lần trợ công. Phân biệt trợ công Suarez cùng Kante mỗi nhập một cầu. Cuối cùng là sân khách 2-1 đánh bại Athletic Bilbao. Trong đó, Kante gia nhập liên minh Real Madrid về sau, lần thứ nhất được tuyển vì tranh tài tốt nhất cầu thủ. Tại La Liga đánh xong vòng 28 về sau, Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm cũng mới vừa ra lò. Real Madrid tại đào thải Napoli về sau, tiến vào bát cường sau gặp phải đối thủ lại là trước chủ soái Ancelotti chỗ chấp giáo Bayern Munich. Chi này Bundesliga Bayer gần đây trạng thái phi thường đỏ. Tại vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong đối Arsenal, hai hiệp tranh tài vậy mà đều đánh ra 5-1 điểm cao. Tổng số 10-2 đào thải Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nếu như muốn nói vòng 1-16 đấu vòng loại tối làm cho người kinh ngạc đội bóng, ngoại trừ Barca 6-1 nghịch chuyển Paris Saint-Germain bên ngoài, tối để cho người khiếp sợ thuộc về Bayern Munich, có thể hai hiệp đều đá ra 5-1 kinh khủng điểm cao. Có thể thấy được bây giờ Bayern Munich trạng thái có bao nhiêu xuất sắc. Nhưng nhất làm cho Dương Dương cùng Zidane cảm thấy nhức đầu vẫn là Ancelotti. Ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đối với Ancelotti tao ngộ chủ cũ đều cảm thấy hết sức tò mò. Đều rất muốn biết Ancelotti dẫn đầu Bayern Munich gặp được Real Madrid, Dương Dương cùng Zidane hai vị này đồ đệ có thể cho ra dạng gì bài thi. Nhưng chỉ có Dương Dương cùng Zidane có khổ tự mình biết. Ancelotti đối Real Madrid thật sự là quá quen thuộc. Mặc kệ là Real Madrid cầu thủ, vẫn là đội bóng kỹ chiến thuật, Ancelotti đều vô cùng quen thuộc. Đôi này Dương Dương cùng Zidane bài binh bố trận phi thường khó khăn. Hai người chưa hề đều không có phủ nhận qua. Ancelotti đối bọn hắn tới nói giống như là lão sư. Bọn hắn từ trên thân Ancelotti học được rất nhiều thứ. Nhưng hôm nay đối mặt Ancelotti Bayern Munich, hai đội đều có châu Âu đỉnh tiêm thực lực, đều được vinh dự là Champions League đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Dưới loại tình huống này, Ancelotti đối Real Madrid quen thuộc liền lộ ra phi thường chí mạng. Ta không có ở đây cái này hai tuần, các ngươi nhưng phải hào hào suy nghĩ một chút, cho chúng ta vị lão sư này ra điểm tươi mới nan đề. Tại sắp viễn phó Trung Quốc trước đó, Dương Dương cười khổ vỗ Zidane bả vai, đem phần này khổ sai sự tình giao cho mình cộng tác. Không có cách, La Liga đá xong 28 vòng về sau, liền nghênh đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. World Cup thi dự tuyển châu Á thi đấu khu 12 mạnh thi đấu chiến tranh nóng say xưa. Trung Quốc đội tiếp xuống đem liên tục giao đấu Hàn Quốc cùng Iran. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Dương Dương là không thể đổ cho người khác, nhất định phải mau chóng về nước. Dù sao Hàn Quốc cùng Iran đều đang chờ dẫm Trung Quốc đội thi thể trèo lên trên. Dương Dương vô luận như thế nào cũng không thể cho đối thủ cơ hội. Tháng 3 23 ngày muộn, Trung Quốc Hồ Nam Hạ Long sân thể dục. World Cup thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu vòng thứ 6. Trung Quốc sân nhà nghênh chiến Hàn Quốc. Bầu trời hạ xuống mưa to, lại không chút nào tới hơi thở hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cuồng nhiệt. Tranh tài ngay từ đầu, hơn 4 vạn tên Trung Quốc fan bóng đá liền dùng điên cuồng tiếng hô hoán đang vì nước đủ cầu thủ. Góp phần trợ uy, bọn hắn kêu nhiều nhất chính là trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Mà Quốc Túc cầu thủ cũng không để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Tại Dương Dương xuất lính dưới, từ tranh tài ngay từ đầu liền đối Hàn Quốc đội phát khởi xung kích. Lần thứ nhất tiến công liền chế tạo uy hiếp. Tại Hàn Quốc đội vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương vừa lui về cầm banh, ý đồ quay người thoát khỏi phòng thủ hắn Hàn Quốc cầu thủ Ki Sung Doeng lúc bị đối phương sẻng té xuống đất, cả người đều ngã ở tràn đầy vũng bùn trên đồng cỏ. Dương Dương nắm lấy Trịnh Chí cùng Trần Thao tay, từ ướt sũng trên đồng cỏ đứng lên, đưa tay xóa đi trên mặt nước mưa, chậm rãi đi hướng phạt bóng điểm. Bên cạnh các đội hữu một cái tiếp theo một cái chạy tới, cùng hắn vỗ tay cùng ôm, vì hắn góp phần trợ uy. Hiện tại sân bãi điều kiện tương đối trơn ướt, bóng ra bên trên đều là nước mưa. Đôi này phạt bóng cầu thủ đá phạt công lực cũng là lớn vô cùng khảo nghiệm. Nhưng chúng ta vẫn là phải tin tưởng Dương Dương. Hắn là trên thế giới này tốt nhất đá phạt cao thủ, cũng là từ xưa đến nay ưu tú nhất đá phạt chuyên gia. Nhìn xem lần này phạt bóng, vị trí tại cung đỉnh khu lệch trái một chút xíu, vẫn là vô cùng không tệ. Hàn Quốc đội bày ra bức tường người, nhưng Dương Dương vẫn là dẫm lên quen thuộc bộ pháp đang lui về phía sau. Trọng tài chính một, tiếng còi vang, Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, Dương Dương, mở màn vẻn vẹn 59 giây, Dương Dương liền dùng một cái đặc sắc trực tiếp đá phạt. Xuyên thủng Hàn Quốc đội cầu môn, chúng ta từ pha quay chậm có thể nhìn thấy, Hàn Quốc đội bức tường người đã tận khả năng nhảy dựng lên. Nhưng Dương Dương phạt ra một cước này đá phạt đường vòng cung túi rất xinh đẹp. Vòng qua bức tường người về sau, lại nhanh chóng hạ xuống, tốc độ rất nhanh, thủ môn nghiêng người bay nhào, nhưng không thể tới kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Phi thường đặc sắc một cước trực tiếp đá phạt, Dương Dương trực tiếp đá phạt, xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm, cầu ra giới ngoại, vẫn là Trung Quốc đội ngoài biên. Mở màn đoạn thời gian này, Trung Quốc đội bị đá phi thường tích cực, mượn nhờ lợi thế sân nhà, đối Hàn Quốc đội thực hiện áp lực cực lớn. Nhìn xem lần này Trung Quốc đội tiến công, Trương Lâm bằng nhanh phát ngoài biên, Trần Thao về gõ hướng ranh giới cuối cùng. Trương Lâm bằng phi thường ăn ý dọc theo đường biên hướng ranh giới cuối cùng xông thấp phẳng cầu truyền bên trong, cầu đến nhỏ vùng cấm địa. Dương Dương, xinh đẹp, cầu lại tiến á. Thứ 13 phút, Dương Dương lại xuống một thành. Phi thường đặc sắc một lần phía trước cầu môn sẻng bắn. Hàn Quốc đội trung vệ cơ hồ đã dẹp đi Dương Dương, nhưng hắn vẫn tại thời khắc mấu chốt ra chân, đem Trương Lâm bằng truyền bên trong cầu đưa vào Hàn Quốc đội cầu môn. Điều này không khỏi làm chúng ta hồi tưởng lại ngoại quốc truyền thông đối Dương Dương đánh giá. Hắn có thể tại tranh tài bất luận cái gì thời gian, dùng thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, lấy bất luận một loại nào phương thức, đem bóng ra đưa vào đối phương cầu môn. Hiện tại, chúng ta rốt cục thấy tận mắt Dương Dương loại này dẫn bóng khát vọng. Cho dù là tại đối thủ đã dẹp đi hắn tình huống dưới, hắn như trước vẫn là có thể dẫn bóng. Được rồi. Hàn Quốc đội xuất hiện một lần sai lầm, Ly Dung trượt chân, cầu bị Trung Quốc đội đoạn đi. Đây là một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội, Ngô Lỗi dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy. Chúng ta vừa rồi đã nói, đêm nay mưa, sân bãi 10 phần trơn ướt, Ly Dung trượt chân xuất hiện sai lầm, Trung Quốc đội phải cẩn thận. nhìn xem lần này Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích, đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, Ngô Lỗi cầm banh, đối mặt phòng thủ cầu thủ, động tác giả muốn đột phá, không thành công, hướng trung lộ gõ gõ, đưa ra một cước diệu truyền, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa, Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào đến, chân phải dừng lại, chân trái trực tiếp gõ cửa, cầu lại tiến á, Trung Quốc đội 3, không, Dương Dương, lại là Dương Dương, hat-trick, vĩ đại Dương Dương, thời khắc mấu chốt, hắn nắm chắc mở màn đến nay 3 lần đạt được cơ hội. 3, không, Trung Quốc đội tối nay là đá ra cực kỳ tốt tình thế. Dương Dương trạng thái cũng là phi thường xuất sắc, nắm chắc tất cả cơ hội. Đây chính là Dương Dương giá trị. Hắn tổng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn luôn luôn vững như vậy kiện. Cả tòa Hạ Long sân bóng hơn 4 vạn tên fan bóng đá tại trong mưa to la lên Dương Dương danh tự. Trận mưa này không có tưới hơi thở Dương Dương trạng thái, cũng không có tưới hơi thở hiện trường fan bóng đá kích tình. Bằng vào trận này thắng lợi, Trung Quốc đội đã vững vàng đem tấn cấp World Cup quyền chủ động nắm ở trong tay. 3, không về sau, Trung Quốc đội đã cơ bản cầm xuống tranh tài, mặc dù Hàn Quốc đội sau đó cấp tốc đem trận hình hướng phía trước ép, nhưng lại không dám tùy tiện mạo hiểm. Dương Dương một mực tại trong trận đấu đá phải xuống nửa chàng 70 phút. Hàn Quốc đội từ đầu đến cuối cũng không dám buông lỏng đối với hắn phòng thủ. Thì Stilai không dám chút nào để đội bóng hậu phòng tuyến buông lỏng cảnh giác. Thời khắc đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mãi cho đến Dương Dương ra sân về sau, Hàn Quốc đội mới ngang nhiên phát động phản công. Bọn hắn cũng muốn trực tiếp tấn cấp quyền, cho nên bọn hắn cũng muốn cầm xuống thắng lợi. Nhưng ba cầu nơi tay Trung Quốc đội đã nắm vững thắng lợi. Kairos tại thay đổi Dương Dương về sau, bắt đầu cầu ổn, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Chỉ là để đội bóng chuyên chú phòng thủ phản kích. Cái này khiến Hàn Quốc đội chủ động tiến công cũng không có thu được hiệu quả. Cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương hat-trick. 3, không sân nhà đánh bại Hàn Quốc. Thì Stilai tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên có chút ít tiếc nuối biểu thị. Chúng ta không phải bại bởi Trung Quốc đội, mà là bại bởi Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, sân nhà 3, không toàn thắng Hàn Quốc, vững vàng đem tấn cấp quyền nắm trong tay về sau. Trung Quốc đội như trước vẫn là không dám khinh thường. Tháng 3 28 ngày, Quốc Túc viễn phó Iran. Tại Iran thủ đô Tehran sân khách khiêu chiến đối thủ, hơn nửa hiệp song phương khổ chiến liên tục, nhưng ai cũng không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Iran đối Dương Dương tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng. Dương Dương chung quanh luôn có hai tên phòng thủ cầu thủ một tấc cũng không rời. Cái này khiến hắn vô kế khả thi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội liền xuất hiện sai lầm, bị Iran dẫn đầu phá khung thành đạt được. Nhưng ở phút thứ 53 lúc, Cao Lâm phía trước trận vì Trung Quốc đội thắng được một lần trong tầm bắn đá phạt cơ hội. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai, bắt lấy một cơ hội này, tỉnh táo dùng một cước quỷ dị đường vòng cung cầu, xuyên thủng Iran đội cầu môn, vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. Về sau Iran đội tiếp tục chiếm cứ ưu thế, nhưng bởi vì Dương Dương tồn tại, khiến cho Iran cũng không dám tùy tiện mạo hiểm để lên. Trung Quốc đội thì là nắm chặt phòng thủ, mảy may không cho đối thủ lưu lại cơ hội. Cuối cùng song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Mà sân khách lấy được một phần về sau, Trung Quốc đội cũng cơ bản xem như cầm xuống 12 mạch đấu vòng loại trực tiếp tấn cấp quyền. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng ba cái đối thủ theo thứ tự là Syria, Uzbekistan cùng Qatar, nếu không có gì ngoài ý muốn, Trung Quốc đội đều không nhỏ phần thắng. Tấn cấp Nga World Cup đã là đại khái suất sự kiện. ngược lại là liên tục bại bởi Trung Quốc, Hàn Quốc đội cùng Iran. Hai chi đội bóng đều nhất định muốn vì còn lại một cái trực tiếp tấn cấp danh ngạch. Cùng hạng ba đau khổ chinh chiến, sân khách đá xong Iran, Dương Dương không cùng theo đại bộ đội về nước, mà là cùng du học tuyển thủ quốc gia nhóm trực tiếp tiến về Dubai. Lại từ Dubai chuyển bay châu Âu. Sau đó, Real Madrid cũng đồng dạng là khổ chiến liên tục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?